Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, phần 373. Chương 373 huyền hà quỷ độ phòng livestream đình trệ ở, đại hí hỉ thai thần, nuốt ăn luôn mười mấy. Tôn loại nhỏ tượng đáp, hồng vệt sáng trong miệng truyền ra cắn bạo cổ nước bao thanh âm một khắc, không phải, bọn họ cho. Rằng vệ ếch chỉ là mạnh mẽ diễn một diễn không phải người đồ vật, như thế nào hiện tại vệ ếch đình. Đại hí hỉ thai thần, thoạt nhìn thế nhưng so quỷ còn giống quỷ. Từ từ, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc thân sắc mặt sau. Vẫn là vệ ếch không sai đi, là vệ ếch đình, đại hí hỉ thai thần, thân sắc. Không phải, đại hí hỉ thai thần, thế thân vệ ếch đi. Vệ đội trưởng thật sự không có hoàn toàn bị đại hí hỉ thai thần cấp quỷ hóa. Phòng livestream hoảng sợ đình trệ gian, phúc lâu cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đại hí hỉ thai thần trong miệng rắc rắc cắn con kiến. Bão nước thanh âm vang đến mau, đình đến cũng mau, mười mấy tôn loại nhỏ tượng mộc tượng đáp bị nó nuốt ăn nhất sát. Phúc lâu tầng quỷ yến chính giữa bùn gánh hát đài, đồng thời dầm tán thành một chảy bùn lầy. Mọi nơi tản mạn khắp nơi khai, lúc trước thế, đại hí hỉ thai thần, dưỡng cả người lẫn vật. Dưỡng đến trong vòng tin dân phảng phất mỗi người mạo lục quang kia mặt khác đầu gỗ. Tượng mộc thần tưởng trên mặt thần sắc đồng thời cứng lại. Đại hí hỉ thai thần trước mặt loại nhỏ tượng đắp bị nuốt ăn. Bùn lầy gánh hát đài tản ra nhất sát, chúng nó phát hiện đến chính mình hưởng hương khu vực nội, cũng không có cái gọi là rất nhiều cả người lẫn vật hoài hỉ thai thần, quỷ thai. Cùng khắc, đại hí hỉ thai thần, trong mắt ở cùng khắc. Lại lần nữa chuyển hướng chúng nó, hồng vệt sáng thần tượng trong miệng phát ra âm hiểm tiếng cười. Chư vị đại tôn, ta siếc ảo thuật thế nào? Chư vị, ta siếc ảo thuật thế nào? Ta siếc ảo thuật thế nào? Đại hí hỉ thai thần, tiêm tế thanh âm ở phúc lâu quanh quẩn. Hệ thống nhắc nhở đồng thời bắn ra leng keng. Chúc mừng, khách quý, vệ ếch siếc ảo thuật giả thân, đại hí hỉ thai thần, hoàn thành siếc ảo. Thuật diễn xuất, hỉ thai diễn sinh. Khách quý, siếc ảo thuật giả thân, đại hí hỉ thai thần, thích xứng độ tăng lên 30%. Chúc mừng, khách quý, khoảng cách hoàn toàn dung hợp quỷ giống da càng gần. Mau mau tăng lên thích xứng độ. Có được ngươi tân y phục đi máy móc phúc lâu nhắc nhở chung. Vệ ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc xác. Duy trì âm hiểm xảo trá hình tượng. Đối với sở hữu quỷ phúc yến tầng quái dị, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Phúc lâu phía dưới, vệ ếch cái trán dính tinh tế mồ hôi. Hắn ý thức bị phân thành hai nửa, một nửa ở đại hí hỉ thai thần, tượng mộc tượng đắp, một nửa ở vệ ếch chứng minh chân chính vị trí phúc lâu tầng dưới chót tự yến trong phòng. Theo đại hí hỉ thai thần, siếc ảo thuật suy diễn đạt được thật lớn thành công. Phúc lâu tầng dưới chót, tự yến cho phòng vệ ếch quanh thân bắt đầu dần dần xuất hiện một ít hỉ thai thần quỷ khí, mấy chục phút trước, đánh quái dị, siếc ảo thuật, tiết mục biểu diễn qua hai cái sau. Vệ ếch liền tỏa định chính mình muốn biểu diễn, siếc ảo thuật. Quỷ phúc yến tầng quỷ biểu diễn, siếc ảo thuật, là đủ có mạo hiểm độ, kích thích độ, cổ quái độ. Nhưng chúng nó là quỷ, quỷ kích hồ vô pháp từ người góc độ đi phân tích. Độ hà nhân, hoàng nghĩa quả muốn siếc ảo thuật. Chỉ hướng tính kỳ thật đặc biệt minh xác, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng bởi vì niên thiếu khi. Người khác xem qua siếc ảo thuật, chính mình không thấy quá, cho nên vẫn luôn muốn xem một hồi vừa lòng đẹp ý, siếc ảo thuật, nếu, độ hà nhân. Hoàng nghĩa thẳng chính mình đã nói qua, trong nhà hắn nghèo, kia, độ hạ nhân, hoàng nghĩa thẳng niên thiếu khi. bỏ lỡ kia chàng xiếc ảo thuật nhất định không phải là quá cao cấp xiếc ảo thuật. Không phải là mặt khác ở Châu Thành Đại Tửu lâu đài trình diễn những cái đó ngạc nhiên xiếc, mà là càng cửa thôn hội chùa kịch dân dã giang hồ xiếc ảo thuật. Bởi vậy, lựa chọn xiếc ảo thuật hình thức không thể quá cao nhã, cũng không thể quá tầm thường, cần thiết là bình thường thời tiết trong thôn trấn trên nhìn không thấy, nhưng thôn trong huyện người lại mỗi người nghe nói qua xiếc. Mặt khác một phương diện, Độ Hán Hoàng Nghĩa Thẳng sau lại nhìn rất nhiều chàng xiếc ảo thuật chơi đều không phù hợp hắn cảm nhận chung, xuất sắc vạn phần, định nghĩa 10 có 8, 9 là bởi vì sau lại Độ Hà Nhân Hoàng Nghĩa Thẳng đã không còn là hoàn toàn người, cùng quỷ dị tiếp xúc càng lâu, quỷ hóa trình độ càng sâu, Hoàng Nghĩa Thẳng đối xuất sắc đánh giá đã từ người sống góc độ tăng lên tới quỷ góc độ, muốn cho một cái quỷ hóa người cảm thấy xuất sắc. Độ Hà Nhân Hoàng Nghĩa Thẳng yêu cầu một hồi phù hợp tâm ý xiếc ảo thuật. Hoàng Nghĩa Thẳng tiềm tàng yêu cầu kỳ thật có hai điều. Một cái, muốn cho hắn nhìn đến thiếu niên khi người khác xem qua, chính mình không thấy quá, xiếc ảo thuật. Một cái, muốn cho hiện giờ hắn cảm thấy xuất sắc vạn phần, nếu dựa về ếch chính mình giao diện chính mình. Hiện tại năng lực, hắn chưa chắc có biện pháp hoàn thành yêu cầu này, nhưng không biết may mắn tiết điểm, kích phát sau. Hắn đạt được thân ở quỷ phúc yến tầng xiếc ảo thuật giả thân, đại hí hỉ thai thần, xiếc ảo thuật. Giả thân giao diện xuất hiện khi, VX đạt được nhất định đại hí hỉ thai thần tin tức. VX lựa chọn cơ sở xiếc ảo thuật đề tài là từ, đại hí hỉ thai thần, năng lực tới tượng đất xiếc ảo thuật, mặc kệ là ở nơi nào khu vực, cũ xã hội niết bùn tay nghề người. Đều có khả năng ở thôn xã kịch dân dã hội chùa thượng xuất hiện. Hoàng Nghĩa Thẳng nếu nói hắn khi còn nhỏ trong nhà nghèo là người nghèo, liền không có khả năng chưa từng nghe qua loại này hạ cửu lưu giai tầng lưu hành xiếc ảo thuật tay nghề. Ở tượng đất xiếc ảo thuật cơ sở thượng, về ếch đến xiếc ảo thuật tên vở kịch biên thành tam trọng chơi diễn đại hí hỉ thai thần, không biết khi nào xuất hiện, cùng đại hí hỉ thai thần tên húy trọng điểm giống nhau, chỉ cần đi đại hí hỉ thai thần trong miếu bái nhất bái, bất luận là nam nhược dương vẫn là nữ tuyệt quỳ đều có thể lần nữa mang thai, thậm chí liền lão nhược bà thẩm cũng có thể tam độ trọng hoài. Hơn nữa cùng bình thường nhà nghèo sinh hoa hoa bằng thêm một ngụm thảo thực nợ bất đồng, bái đại hí hỉ thai thần được đến là hỉ thai, sinh hạ tới hoa hoa đều là phúc vận hỉ vận, trong nhà được hỉ thai, trong nhà tiền tài vận liền sẽ kế tiếp đi lên trên. Bởi vậy ở này đó địa phương truyền cung cực xa, nhưng mà ở vệ ếch được xiếc ảo thuật giả thân giao diện khi, hắn lại rõ ràng mà nhìn đến bộ phận đại hí hỉ thai thần thị giác hình ảnh đỏ rực trong miếu. Đại hí hỉ thai thần bị cao cao cung ở miếu thần trên đài. Từng sợi màu đen quỷ khí theo tượng mộc thần phiêu ra, chui vào từng cái tới cầu phúc cầu hỉ bá tánh trong bụng, đen xì lì quỷ thai ở các nàng bụng chung dựng dục, mỗi cái dựng dục ra tới hỉ thai, quỷ thai đều sẽ hút một nhà một hộ tinh khí thần tới phản cung phụng đại hí hỉ thai thần. Bình thường người sống bá tánh không biết chính mình bái chính là cái gì, cầu chính là cái gì, đều là giả chiếm thần sắc tượng đắp quỷ nhất định biết. Bởi vậy về ếch biên soạn tượng đất xiếc ảo thuật diễn một diễn đến cuối cùng, tin dân không ngừng khuếch trương bùn thần tượng chung quanh vây quanh sở hữu tin dân, vừa xuất hiện một lộ ra chính mình sưng to bụng, kia bị diễn đến bùn gánh hát đài thượng mười mấy tôn thần tượng nháy mắt thay đổi quỷ sắc mặt, quỷ muốn diễn địa phương thần kia cũng là muốn hạ điểm đầu tư tư bản, giống hương chủ nuốt ăn cả tòa thành phía trước. Còn phải ngụy trang thành cái cầu cái gì đều đáp ứng hảo dân thần giống nhau. Này đó giả mạo thần tượng quỷ, tích góp chính mình hưởng hương khu, đồng dạng hoa đại lực khí, ở cắn nuốt cung bái chính mình người sống tinh khí, hồn phách, hương khói đồng thời, chúng nó còn phải ngụy trang ra bản thân có thể phù hộ một phương hoặc mang đến phúc vận biểu. Hiện giả dối, nếu là chúng nó chịu hương khói cung phụng khu vực, bá tánh đều mang theo đại hí hỷ thai thần, quỷ thai, chúng nó cùng xui xẻo thế đừng quỷ dưỡng tin. Dân nón xanh quỷ có cái gì hai dạng? Sân khấu kịch thượng xiếc ảo thuật tuồng cuối cùng một màn. Hù trụ, Trần Gia Bảo bảo an thần. Sông lớn bá sơ phát tí dân Bồ Tát. Quách thị nguyên đầu, chờ thần tượng. Chúng nó đều là vệ ếch tỉ mỉ chọn lựa, tam trọng xiếc ảo thuật, công cụ quỷ vệ ếch đạt được, đại hí. Hỷ thai thần, xiếc ảo thuật giả thân, sở chịu hưởng hương khói phạm vi là quan lại thôn. Đại cành liễu mương, linh bảo trấn, chờ khu vực, liền ở quỷ thành khe núi tam môn không xa địa phương. Vệ ếch cùng người chơi khác, ngũ hành lục đạo một khối lên đường thời điểm, đi ngang qua quá này đó hiện giờ bị xương đen bao phủ khu vực. Đối, đại hí hỷ thai thần. Thực lực có đại khái phán đoán, này mười mấy tôn, thần tượng, hương. Hương khu vực ly, đại hí hỷ thai thần, không xa không gần. Thực lực lại không sai biệt lắm, đại hí hỷ thai thần, có đối chung nó xuống tay khả năng. Đủ để thuyết phục phúc lâu mặt khác quỷ, chung nó chi gian không sai biệt mấy năng lực. Lại làm này mười mấy tôn quỷ chẳng sợ đã chịu, xiếc ảo thuật, ảnh hưởng. Đối chính mình khu vực tin dân rốt cuộc có phải hay không đừng quỷ gửi nuôi cả người lẫn vật sinh. Gia hoài nghi, cũng sẽ không trước tiên xé rách mặt. Vệ ếch, xiếc ảo thuật, chân chính mục tiêu, là đại hí hỷ thai thần tượng đắp phía trước một loạt loại nhỏ thần tượng, công cụ quỷ gặm bất động. Này đó 20-30cm cao loại nhỏ quỷ vẫn là gặm đến động, chúng nó hương khói khu ly đại hí. Hỷ thai thần cực gần, chúng nó tin dân liền ở đại hí hỷ thai thần dưới mí mắt, chúng nó quỷ khí ở đại. Hí hỷ thai thần trước không đáng giá nhắc tới, chúng nó bởi vì hỷ thai diễn sinh, xiếc ảo thuật tên vở kịch chấn kinh. Sinh ra chính mình khu vực tin dân, sớm bị đại hí hỷ thai thần động qua tay chân sợ hãi. Hoài nghi, chúng nó sinh ra sợ hãi thời khắc. Đại hí hỷ thai thần, quỷ thai, loại. Nháy mắt ở chúng nó thần tượng tượng đắp gieo. Ngay sau đó, chính là bị vốn dĩ liền so chúng nó càng cường. Đại hí hỷ thai thần, nuốt ăn. Đại hí hỷ thai thần. Cho bá tánh, hỷ thai, quỷ dị quy luật. Chính là người sống, hoặc là xa nhược với chính mình đồ vật. Thật sự tin, hỷ thai, quỷ thai, tồn tại. Ở chúng nó tin tưởng trong nháy mắt. Hỷ thai, hạt giống, mới chân chính gieo. Cùng lúc đó, vệ ếch đỉnh, đại hí hỷ thai thần, thân xác. Giải trừ, hỷ thai diễn sinh, bùn lầy sân khấu kịch. Bùn lầy sân khấu kịch sụp đổ biến mất. Bị sân khấu kịch thượng mini, bùn thần tượng, ảnh hưởng. Hoài nghi chính mình tin dân có phải hay không thật sự đều hoài. Hỷ thai, mặt khác mười mấy tôn. Thần tượng nháy mắt tỉnh ngộ. Chúng nó bị chơi, nuốt ăn loại nhỏ thần tượng. Trêu chọc cùng trình tự quái dị. Lợi dụng bùn lầy xiếc ảo thuật diễn xuất. Trào phúng toàn bộ quỷ phúc lâu yến tầng quái dị. Không hiểu xiếc ảo thuật, một hồi thao tác. Xiếc ảo thuật, giá trị kèo mãn. Thù hận đồng thời kèo mãn, leng keng. Chúc mừng, khách quý. Vệ ếch giả thân xiếc ảo thuật đạt được trước mặt xiếc ảo thuật tối cao cho điểm. Chúc mừng, khách quý, vệ ếch xiếc ảo thuật ở độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trong mắt tạm thời. Rút đến thứ nhất, thỉnh khách quý không ngừng cố gắng. Chia sẻ chân chính xiếc ảo thuật tinh thần máy móc âm thanh hệ thống vang lên. Vệ Ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần. Lại lần nữa nhìn về phía Phúc Lâu, mặt khác thần tượng. Đại hí hỉ thai thần, trong miệng phát ra tinh tế tiếng cười. Ta chơi hào, các ngươi đâu? Ta chơi hào, các ngươi đâu? Đại hí hỉ thai thần thanh âm ở Phúc Lâu đỉnh tầng quanh quẩn. Cùng thời gian, Phúc Lâu tầng dưới chót Tư Yến cách gian. Bởi vì sắm vai quá mức xuất sắc, đại hí hỉ thai thần, quỷ khí ở Vệ Ếch thân thể phụ cận một tầng mà xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, Phúc Lâu chúng quỷ, này quỷ, hẳn là từ ngươi đảm đương, căn cứ tuyên truyền tổ. Dại ra ánh mắt buổi tối liền không canh ba, này hai chương xong càng không tính ở ngày vạn chu, liền tính may mắn thêm càng. Ngày vạn sau này duyên một ngày, ta đi ngủ sớm một chút ban ngày lên lại tiếp tục. Nghỉ ngơi dưỡng sức chấm JPG, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.